Chương 1074, Thất Bảo Ngọc Bảo. Một cái cờ sau này có thể hay không cưới vợ mà, chuyện này khác nói. Tóm lại Lâm lão phu nhân sau khi nghe, nhất thời mặt mày hớn hở, vui vẻ đến khỏe mắt đều nhiều hơn cười ra một cái tế văn. Chung quanh lão thái thái nhìn Lâm lão phu nhân kia đắc ý hình dáng, nhìn lại một chút người ta kia khôn khéo xinh đẹp tiện nghi cháu trai. Nhưng mà trong lòng tức giận nghĩ, người ta làm sao như vậy lợi hại đâu, ung dung một nhặt, liền nhặt được một cái như vậy khả ái thông minh tiểu tử. Lâm gia đều là người lương thiện, Thất Bảo đang tại Lâm gia như cá gặp nước, cuộc sống gia đình tạm ổn qua thật là không nên qua ung dung. Qua đã mấy ngày, mới nhớ phải thêm Lâm Nhuế cùng Vân Trạch hẹ chặt hào chuyện này. Thật ra thì tiểu thất sớm đã có điện thoại di động hẹ chắc rồi, chỉ bất quá khi đó hắn là hắc hộ, không thân phận, tự nhiên cũng không được. Bây giờ rốt cuộc có thân phận rồi. 777, chủ nhân, ngươi đoán một chút ta là ai? Lâm Nhuế nhìn một chút điện thoại di động, khỏe miệng giật một cái. Hai cái người đã sớm là bạn tốt rồi được chứ Lâm Nhuế, ta cho là ngươi quên ta chủ nhân này rồi. Thất Bảo một trận chột dạ. Hắn đang tại bên trong không gian đều phải đái thành tự bế cờ rồi, cho nên vừa đến cầm thành, quả thật cảm giác ngày đặc biệt vui sướng. Thiếu chút nữa thật sự quên đang tại đóng kịch chủ nhân. 777, sao có thể chứ, ta chính là quên A Hành, cũng không thể quên chủ nhân nha. Lâm Nhuế, A A ngày xưa một mực dùng thần thức trao đổi hai người, đột nhiên dùng điện thoại di động trao đổi, đến cũng rất tươi mới. Thất Bảo cũng biết chủ nhân khẳng định không có tức giận, hắn lập tức ngoan ngoan đem chính mình đang tại Cẩm Thành đợi chuyện đúng sự thật báo cáo. Cuối cùng làm tổng kết. 777, Lâm gia đều là người tốt A Lâm Nhuế, ngươi bây giờ cũng là người Lâm gia. 777, cho nên ta cũng là tốt cờ. Lâm Nhuế biết Thất Bảo ở bên kia rất quen thuộc với, hơn nữa cũng cùng người Lâm gia dung hợp đến không tệ, cũng liền thả tâm. Bất quá còn có một việc, Lâm Nhuế tương đối để ý Lâm Nhuế, ba của ta thân thể điều dưỡng thế nào. 777, ta lần này mang tới đan dược, đều thả Lâm ba ba ly nước bên trong đi. 777, hẳn là điều dưỡng xong hết rồi, tiếp theo, phải nhìn chính hắn cố gắng không cố gắng rồi. Đề tài này, hai người liền không tốt nói tiếp. Dẫu sao đó cũng không phải là bọn họ khả khống. Mà lúc trước Lâm Nhuế cùng cha Lâm Tử Khang nói chuyện phiếm thời điểm, cũng đánh rồi dự phòng châm, nếu quả thật một ngày kia, nàng thật sự nhiều một người em trai hoặc là em gái. Như vậy thì đem nổi cho y học sử thượng kỳ tích tốt lắm. Lâm Nhuế cuối cùng nói cho Thất Bảo, Vân Trạch lập tức phải đến Cẩm Thành rồi, đến lúc đó mang hắn trở lại. Thất Bảo mặc dù có thể rời đi Lâm Nhuế, nhưng mà rời đi Lâm Nhuế sau, Thất Bảo tu vi thì sẽ đình trệ. Còn phải giải quyết Thất Bảo có thể tự do tiến vào không gian vấn đề. Cho nên không thể rời đi Lâm Nhuế thời gian quá dài. Thất Bảo cũng minh bạch chuyện trầm nặng nhẹ gấp, hắn khẳng định nghe Lâm Nhuế mà nói, mặc dù còn có chút không bỏ được người Lâm ra, bất quá sau này cũng sẽ thường xuyên trở về. Lúc này Vân Trạch vừa mới tới Cẩm Thành, hắn đối ngồi ở đối diện Lâm Tử Khang cùng Phương Vũ Lạc nói, hôn lễ tài liệu đều ở nơi này, ta cũng để cho Tiểu Nhuế nhìn rồi, nàng không có dị nghị. Lâm Bá Phụ, các ngươi còn có ý kiến gì ta nhìn một chút. Lâm Tử Khang nghiêm nghiêm túc túc bắt đầu nhìn mỗi một cái tế thì. Phương Vũ Lạc chính là cho Vân Trạch tới rồi một ly nước, nói, A Trạch, ra ra ngươi thân thể gần đây như thế nào, ông nội ta một mực rất thân thể cường tráng, hắn còn băn khoăn ăn Tết thời điểm, đang tại các ngươi trong nhà ăn rồi thức ăn. Vân Trạch mỉm cười nói. Phương Vũ Lạc ôn nhu cười một tiếng, sau đó nghiêng đầu đi xem chồng, nhìn thấy đối phương lại từng chữ từng câu nhìn, cũng là có chút không thể làm gì. Vân Trạch ngược lại cũng không gấp, lần này chính là vì thương lượng xong hôn lễ tế thì. Hơn nữa hắn cũng sẽ tôn trọng nhạc phụ tương lai Lâm Tử Khang ý kiến. Uống một hớp nước sau, hắn nói, Nga đúng rồi, tiểu thất đang tại trong nhà còn thích đứng đi.